May mắn của anh, hạnh phúc của em. Chương 2, Hạ Chi Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Đường Xuyên thở dài ngồi đối diện với ông nội mình, lão đang vi vu nước ngoài thì nghe tin cháu nội bị tai nạn, sắp xếp về thăm cháu thì bị cái tính dở ương ương của nó làm cho bực cả mình. Tuy Trạch lão gia tử tuổi tác đã cao, mấy năm nay lại có vẻ lui về sau giao lại cơ ngơi cho con cháu, nhưng thực chất quyền lực ông vẫn nắm chặt, gần như có thể quyết định quyền thừa kế của Trạch gia. Còn định cứng với ta đến bao giờ? Lão gia tử gõ mạnh quải trượng xuống sàn. Đường Xuyên ngồi trên ghế, một bên chân cứng đơ, một bên mặt thì bị thương để lại sẹo sâu trông ghê sợ vô cùng. Vẻ mặt anh lãnh đạm bất cần, dù cho lão gia tử có đe dọa thì đối với hắn chỉ như gió thoảng bên tai. Đơn giản vì Đường Xuyên biết trong Trạch gia không một ai có năng lực tiếp quản gia nghiệp hơn anh cả. Con nói rồi ông nội, con không muốn kết hôn, tại sao ông lại bắt buộc con phải kết hôn cơ chứ? Trạch lão trầm ngâm một lát rồi đáp, ta muốn tìm người chăm sóc cho con. Đường Xuyên, đã 6 tháng hơn con không chịu để ai lại gần chăm sóc mình. Con không muốn sống nữa sao? Ông nội, trước kia một mình con vẫn sống tốt mà. Đúng là trước kia một mình Trạch Đường Xuyên vẫn sống tốt thật. Nhưng lúc đó anh khỏe mạnh dồi dào, người lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Bây giờ thì cả người tiêu tụy, hai mắt bần thần không mang chút sinh khí nào. Ngay cả bạn bè thân quen nhất cũng từ chối gặp mặt. Trước kia Trạch Đường Xuyên là kẻ cuồng công việc, bây giờ hắn lại càng làm việc một cách điên cuồng hơn nữa. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc máy tính, tóc tai rối bù xù như một thân cây khô khốc sắp chết vậy. Ta nói lần cuối, từ đây đến cuối năm còn 4 tháng nữa con phải kiếm một người kết hôn cho ta. Trạch Đường Xuyên, con đừng tưởng con là người duy nhất có năng lực kế nghiệp thì ta sẽ nhượng bộ con. Ta cho dù có giao cơ ngơi cho người ngoài cũng sẽ không giao vào tay kẻ chống đối ta đâu. Nói rồi lão gia tử chống gậy đi ra ngoài. Ở đây thêm tí nữa lão đập chết thằng cháu của mình mất. Trạch Đường Xuyên ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, nắm chặt bàn tay. Anh biết ông nội luôn là người nói được làm được. Anh không muốn sự nghiệp mình xây dựng bấy lâu nay rơi vào tay một kẻ xa lạ nào đó. Trạch Đường Xuyên chống gậy đi ra ngoài. Anh đã quyết rồi, kết hôn thì kết hôn. Anh không tin người phụ nữ nào có bản lĩnh lay động được anh, càng không có bản lĩnh động đến gia sản nhà anh đâu. Một chiếc xe chạy ra ngoại ô thành phố A, mẹ Trạch ngồi trên xe cằn nhằn với con trai mình. Đường Xuyên, đây là vợ tương lai của con đó, con không định đến xem thật sao? Giọng nói bên kia tỏ vẻ mệt mỏi không kiên nhẫn. Mẹ à, con nói rồi, ai cũng được, xấu đẹp không quan trọng, chỉ cần biết nghe lời mà thôi. Con bận rồi, con cúp máy đây. Con, Trạch mẫu thở dài, đối với đứa con này từ nhỏ bà đã không thân thiết lắm, bây giờ cũng khó hàn gắn lại a. Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn trang hoàng lộng lẫy nhưng nhìn thế nào cũng lộ ra dáng vẻ của một tên nhà giàu mới nổi. Quản gia của căn nhà thấy người đến là khách quý liền chạy ra tiếp đón. Trạch phu nhân, lão gia và phu nhân nhà ta chờ bà đã lâu. Mời vào trong, Trạch mẫu gật đầu, bà tuy là đi hỏi cưới cho con trai nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo, sang chảnh. Dù sao con gái nhà họ Hà cũng chính là người gả cao a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Phùng thấy Trạch phu nhân đến thì vội vàng đứng lên tiếp đón, dáng vẻ lấy lòng hiện rõ khiến bà hơi khó chịu, nhưng vì con trai vẫn phải ráng nhẫn nhịn. Từ khi Đường Xuyên bị tai bản, mẹ Trạch có chút tin vào tâm linh. Trước khi chọn con dâu, bà có đi xem một thầy bói cao tay. Lão chỉ cho bà một quẻ ghi một chữ Hạ, rồi không nói gì thêm. Chính vì thế mà gia đình họ Hạ mới được chọn kết thông gia, chứ với địa vị của họ thì không đời nào. Sau khi uống hai tách trà nhuận họng thì Hạ Minh Phùng cũng không thèm để ý mặt mũi nữa mà nói thẳng. Trạch phu nhân, chuyện hôm trước thư ký Trương đến nói là thật, chúng ta muốn cưới con của Hạ gia làm phu nhân của Đường Xuyên. Tất nhiên ta sẽ ra tay trả hết số nợ nhà họ Hạ đang nợ ngân hàng. Nhưng chúng ta có vài điều kiện, chỉ đăng ký kết hôn không tổ chức lễ cưới. Các vị thấy sao? Hai vợ chồng họ Hạ nhìn nhau, đây chính là một món hời lớn a. Chỉ cần bán đi đứa con không ai cần không những trả được nợ ngân hàng mà còn trở thành thông gia của xí nghiệp lớn nhất nước. Vị thế của nhà họ Hạ sẽ lên như diều gặp gió a. Được Trạch phu nhân. Chúng ta không có phàn nàn gì hết. Bây giờ nó đi theo các người cũng được. Không cần chờ đợi gì đâu. Trạch mẫu nghe đến đây thì nhíu mày. Bà đã cho tìm hiểu kỹ gia đình nhà họ Hạ, biết vợ chồng nhà này vô cùng yêu thương đứa con gái duy nhất Hạ Linh Lung. Sao lại nói chuyện như gà bán thế này? Quản gia, đến phòng của nó xem nó chuẩn bị xong chưa? Quản gia gật đầu, một lúc lâu sau thì ông cũng ra ngoài, đi sau ông là một chàng trai. Trạch phu nhân lập tức cảm thấy có dự cảm không lành. Chàng trai đi phía sau gầy gò khẳng khiu, hai má óp lại, đôi mắt trũng sâu nhưng lại rất có thần. Tất cả những điều đó không che giấu được gương mặt điển trai của cậu. Thấy mẹ Trạch nhìn mình, Hạ Chi Nhã có hơi rụt người lại. Tay cậu càng ôm chặt chiếc túi du lịch hơn. Cậu nghe ba mẹ nói rồi, sau này, cậu sẽ đi theo người phụ nữ trước mặt làm việc kiếm sống. Nhà họ Hạ không nuôi cậu nữa. Trạch phu nhân, đây chính là con dâu tương lai của ngài đấy. Trạch phu nhân tức giận muốn thổ huyết. Hạ Minh Phùng, các ngươi đây là có ý gì? Các ngươi xem Trạch gia chúng ta là cái gì hả? Tiếng hét lớn của bà làm cho Hạ Chi Nhã vội vã ngồi thụp xuống. Tay cậu run rẩy ôm chặt lấy đầu. Nước mắt theo sự sợ hãi cũng rơi xuống. Hạ Minh Phùng vội vàng đứng lên làm lành. Ông cũng không muốn việc xảy ra cớ sự này nhưng cũng hết cách rồi à. Tối hôm qua, Hạ Linh Lung sau khi nghe xong chuyện thì giãy nảy bỏ đi. Cuối cùng lên máy bay tới Bê Quốc ở với bạn. Cô ta có điên mới chịu lấy một kẻ tàn phế à. Nhà họ Hạ hết cách đành lôi đứa con mà mình đã bỏ rơi nhiều năm ra thế gà. Dù sao thế giới bây giờ phát triển, nam nam đã có thể đăng ký kết hôn bình thường. Hơn nữa lúc hứa hẹn với Trạch gia, họ cũng có nói là nam hay nữ đâu. Bây giờ đành chịu thôi. Hạ Linh Lung không chịu lấy thì Hạ Chi Nhã đành chịu trận vậy. Hạ Chi Nhã run như cầy sầy, lén lút liếc nhìn Trạch Mẫu. Bà lúc này cũng bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Các người đợi một chút, ta nói chuyện lại với Đường Xuyên. Cách chương.